Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 933, chương 933, đột phá bất diệt cảnh. Thiệu Dương cảm giác mình cả người đều tại vô hạn cất cao. Rõ ràng biết mình chính nhắm mắt ở trong tối thất bên trong. Lại có một loại mình ở vào cực cao vị trí, nhìn xuống bọn họ một phương thế giới này cảm giác. Một điểm tối tăm ánh sáng từ trước mắt của mình xuất hiện, tựa hồ xa không thể chạm, nhưng lại gần trong gang tấc. Đây là đạo ý, Thiệu Dương trong lòng sáng. Hắn kiếm pháp nhập đạo, mà tại một kiếm chém tới Tang lão thương thế về sau. Bởi vậy mà dẫn dắt, tại tu luyện chi đạo bên trên lại là có lĩnh ngộ mới. Bất diệt cảnh, có thể độ kỷ nguyên chi kiếp mà bất diệt. Giữa thiên địa có rất ít có thể làm bị thương bất diệt cảnh tồn tại đồ vật, mà nhập đạo lại chính là một trong số đó. Nhưng tương tự, nhập đạo nhưng cũng là chém ra bất diệt cảnh hàng rào một đầu đường tắt. Thiệu Dương từng tại cái khác kỷ nguyên gặp qua rất nhiều thông u cảnh, bọn họ vì có thể bước vào bất diệt cảnh mà phí hết tâm huyết, lại đều khó mà thành công. Nhưng kỳ thật đây cũng là bởi vì bọn hắn căn bản không có đụng chạm đến đạo, cho nên chỉ có thể nương tựa theo tài nguyên, cưỡng ép đột phá. Kỳ thật ngược lại là đi tầm thường, chân chính bất diệt cảnh, vốn nên là nắm giữ đạo cường giả, mà nắm giữ đạo bất diệt cảnh, cũng hơn xa tại bình thường bất diệt cảnh. Chỉ tiếc, ngộ đạo càng khó, cho nên mới ít có người thành công mà thôi. Thiệu Dương dưới mắt lại là có cơ duyên. Thiệu Dương khí tức bắt đầu chậm rãi sinh động, cùng hắn kiếm trong tay hô ứng lẫn nhau, từ nơi sâu xa tựa hồ nhiều một tầng huyền diệu liên hệ. Chợt, Thiệu Dương không có xuất kiếm, nhưng một cỗ kiếm ý đã từ trên người hắn lóe ra. Hư không nhảy vọt biến hóa, diễn hóa vô tận ý cảnh. Cái này một cỗ kiếm ý dung nhập khí tức của hắn bên trong, không ngừng kéo lên. Thiệu Dương phía sau, một đạo ánh sao sông dài dâng lên, vô số tinh điểm ở trong đó giao thoa, từng màn mênh mông khí tượng ở trong đó tầng tầng biến hóa. Nếu không phải có trận pháp che lấp, chỉ sợ phạm vi mấy ngàn dặm bên trong đều là có thể thấy rõ ràng. Mà cái này một cỗ lực lượng dần dần rơi xuống, bắt đầu chậm rãi giao hòa đến Thiệu Dương toàn thân bên trong. Thiệu Dương linh giác khẽ động, nhưng cảm giác thân thể của mình cũng đang lặng lẽ thuế biến. Cái này một cỗ đạo ý đang chậm rãi hướng thân thể các ngõ ngách bên trong thấm vào. Nhục thể của hắn cũng bắt đầu lặng yên biến hóa. Thiệu Dương không khỏi âm thầm gật đầu. Dạng này cũng là mới bình thường. Bằng không mà nói, vượt qua thông u cảnh, đột phá đến bất diệt cảnh, làm sao có thể chịu đựng được kỷ nguyên chi kiếp. Lần này đột phá lại là biến hóa về chất, cho nên cái này lại không phải một ngày chi công. Thiệu Dương cũng chỉ có thể nhịn dưới tính tình, lợi dụng cỗ này huyền diệu đạo ý, không ngừng ôn dưỡng lấy mình quanh thân. Cảm giác mình quanh thân lực lượng bắt đầu một chút xíu biến hóa. Cả người hắn đều phảng phất trở nên thông thấu rất nhiều. Càng ngày càng gần sát đạo ý. Thời gian cực nhanh, Thiệu Dương đã hoàn toàn đem chuyện bên ngoài buông xuống. Một lòng vùi đầu vào đột phá của mình bên trong. Đương nhiên, hắn đối với ngoại giới cũng không phải là không có cảm giác. Rõ ràng cảm thấy được Tang lão rời đi, cho nên tự nhiên cũng liền càng thêm yên tâm, chuyên tâm thể ngộ. Nhoáng một cái đã là hơn tháng thời gian. Đi qua dạng này mài nước công phu, Thiệu Dương lực lượng trong cơ thể đã thoát thai hoán cốt, hoàn toàn tiến vào cấp độ mới tinh. Linh giác, chân nguyên, nhục thân, mỗi một loại đều đạt tới một loại gần như cực hạn trạng thái. Thiệu Dương có chút thử một lần. Trong mơ hồ thậm chí có một loại toàn bộ thế giới đều tại trong khống chế cảm giác. Cả người hắn trở nên viên mãn như một, vô khuyết vô lậu. Thiệu Dương rõ ràng mình đã hoàn thành giai đoạn trước tích lũy, đột phá đang ở trước mắt, hắn nơi nào sẽ còn do dự. Đem kích động trong lòng chi ý dàn xuống đến, linh giác có chút vận chuyển, đột nhiên ở giữa, Thiệu Dương cả người ở vào chỗ cũ bất động, nhưng hắn tinh, khí, thần đã tựa như hóa thành một đạo sáng chói cột sáng. Đột nhiên ở giữa từ toàn bộ trong mật thất phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng cuồn cuộn khí tức đã trải rộng kỷ nguyên này, thậm chí xâm nhập đến dòng sông thời gian bên trong. Tiền sử nhân tộc lưu lại dưới phong ấn cũng không có khả năng lại phong ấn Thiệu Dương loại khí tức này. Cái khác kỷ nguyên bên trong cũng đều cảm thấy được nơi này biến hóa. Thiệu Dương rất rõ ràng điểm ấy, nhưng trong lòng của hắn nhưng không có mảy may dao động. Mặc cho mình cỗ khí tức này nhảy lên mà ra, có thể bước vào cảnh giới này, hắn liền có lòng tin thủ hộ nhân tộc. Đây là một loại lực lượng mang tới tự tin, bất diệt cảnh. Thiệu Dương đã rõ ràng cảm thấy được, mình tại ma luyện cái này hồi lâu sau, rốt cục thành công đột phá đến cái này một trong truyền thuyết cảnh giới. Bất diệt cảnh, có thể độ kỷ nguyên chi kiếp mà bất diệt, cơ hồ có thể nói, rất khó có cái gì có thể uy hiếp được loại cấp bậc này sinh mệnh. Ngoài mật thất, Tang Lão, Thanh Long, Chu Tước, từng cái ánh mắt đều là không khỏi nhìn về phía mật thất phương vị. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bọn họ đều hiểu, Thiệu Dương đã lại một lần nữa bước ra cao hơn bọn họ một tầng cảnh giới. Nhân tộc, Trấn Hưng có hy vọng. Trương Mão, Mi Chiêu mấy người cũng là kích động phi thường. Nói thực ra, bị ép ly biệt quê hương, ở xa tới đến cái này một xa xôi thế giới, ai trong lòng không có gan phiêu diêu cảm giác. Nơi đây tuy tốt, nhưng thế giới hiện thực mới là bọn họ kỷ nguyên này nhân tộc nhà. Chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng cũng 10 phần cảm khái, hướng Thiệu Dương thở dài nói: "Chúc mừng, Thiệu Dương đạo hữu." Hắn lần thứ nhất đổi tên Thiệu Dương đạo hữu. Rất hiển nhiên, Thiệu Dương đã đứng tại cùng hắn bình khởi bình tọa vị trí bên trên. Đa tạ Lăng tiền bối, Thiệu Dương còn 10 phần khách khí. 33 xuất ra đầu tiên, nhưng Cự Ngư Lăng cũng đã không còn dám làm xưng hô như vậy. "Không dám, Thiệu Dương đạo hữu, ngộ đạo có tuần tự, đạt giả vi tiên, ngươi như là đã bước vào cảnh giới này, ta đã không dám nhận tiền bối danh xưng." Thiệu Dương lại như cũ cung kính: "Lăng tiền bối đối với chúng ta nhất tộc viện trợ cực lớn. Bất luận khi nào, chúng ta đều nên tôn kính tiền bối. Đây cũng là chúng ta kỷ nguyên này quy củ." Cự Ngư Lăng trong lòng cảm khái: "Nhân tộc, đặc biệt là kỷ nguyên này nhân tộc, coi là thật có một loại làm lòng người gãy, cảm thán phẩm tính, đã đạo hữu cũng đến như vậy cảnh giới." Cự Ngư Lăng không có ở đây dây dưa quá lâu, chuyển hướng chủ đề: "Như vậy, ta có một chuyện muốn nhờ." "Hả?" Thiệu Dương trong lòng hơi động, đã có mấy phần suy đoán. "Hẳn là, tiền bối là hy vọng ta giải khai trên người phong ấn." Cự Ngư Lăng trên thân bị tiền sử kỷ nguyên thực hiện tầng tầng phong ấn. Trước đó đủ loại tế hội, đã giải khai trong đó phía trước mấy đạo, nhưng vẫn còn lại sau cùng một đạo phong ấn. Cự Ngư Lăng một mực chưa nói, thẳng đến lúc này mới nói ra. Thiệu Dương không chút do dự: "Tự nhiên, việc này ta đã đáp ứng tiền bối, tự sẽ toàn lực trợ tiền bối thoát khốn. Bất quá, cái này một cấm chế nên như thế nào phá giải, còn muốn xin tiền bối chỉ điểm." Cự Ngư Lăng cười một tiếng: "Đơn giản, ngươi chỉ cần đem linh giác thăm dò vào đi vào là đủ." Thiệu Dương trong mơ hồ đoán được một chút, liền gật gật đầu, dựa vào Cự Ngư Lăng chỉ điểm, đem tay đè tại Cự Ngư Lăng trước ngực. Linh giác vận chuyển, một cỗ tinh thuần lực lượng chỉ một thoáng rót đi vào. Trong lúc nhất thời, Thiệu Dương phảng phất chỉ cảm thấy mình tựa như đụng chạm đến một cái thâm thúy to lớn, không thể suy đoán kỷ nguyên.